Bách luyện thành tiên, chương 3063, Huyễn Linh hóa hư. Gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời chấp không có biết rõ cấm đối phương ý định. Làm này đây bất biến ứng vạn biến, lơ lửng tại giữa không trung, cũng không có mạo muội phát động công kích, bầu không khí lộ ra có chút quỷ dị. Đây là cửu cung tu du, ngươi cùng thiên vu thần nữ có quan hệ gì? Cái kia tóc dài tu sĩ biểu lộ trở nên âm lãnh vô cùng. Trong thanh âm oán độc là rõ ràng địa phương. Lâm mỗ dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Lâm Hiên lúc này biểu lộ muốn gian một ít. Vừa rồi thế tại tất chúng một kích không có phát ra nổi hiệu quả. Lâm Hiên xác thực cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cẩn thận nhớ lại. Đối phương mặc dù không có trốn. Nhưng ở cửu cung tu du kiếm sắp trúng mục tiêu một khác. Thân thể của hắn lại hóa thành trong suốt chi vật, cho nên kiếm tiên xuyên qua, mới không có phát ra nổi mảy may hiệu quả, chỉ có điều biến hóa quá mức nhanh chóng. Lâm Hiên ở đằng kia một khắc đều xem nhẹ đi qua. Huyễn Linh hóa hư, Lâm Hiên kiến thức cũng tưởng thật không dậy nổi. Loại này bí thuật, người biết không nhiều lắm, nhưng Lâm Hiên lại trùng hợp nghe qua, nghe danh tự. Đã biết rõ cùng kiếm linh hóa hư có vài phần tương tự. Chỉ có điều kiếm linh hóa hư chỉ dùng để tại bảo vật. Mặc dù bị đánh nát về sau, cũng có thể trùng sinh bí thuật, mà huyễn linh hóa hư bất đồng. Cùng bảo vật không có quan hệ, là tu tiên giả chính mình tu tập, truyền thuyết tu luyện tới sâu đậm trình độ, có thể đem thân thể tu luyện được như là vô hình chi vật bình thường. Đương nhiên, cũng không phải nói thật vô địch, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, dùng cho bảo vệ tánh mạng, cũng tuyệt đối dễ dùng. Lâm Hiên đối với cái này bí thuật, cũng là tâm hướng tới chi, đã từng lưu ý đấu giá hội cùng phường thị, nhưng mà không thu hoạch được gì. Như thế bí thuật, giá trị to lớn, khó có thể hình dung, đều muốn đạt được, đương nhiên không phải dễ dàng như vậy. Điều này cần cơ duyên cùng vận khí. Đạo lý kia, Lâm Hiên đương nhiên hiểu được, cho nên cũng chỉ là lưu ý cũng không có nhớ thương. Chưa từng nghĩ, cái này bí thuật nên như thế nào tu tập, hắn không hiểu được, lại tiên kiến người thi triển đi ra rồi. Nếu đem trước mắt vực ngoại thiên ma diệt trừ, có thể hay không từ trên người hắn, đạt được tu luyện như thế nào huyễn linh hóa hư phương pháp đâu này. Lâm Hiên trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Còn đối với lúc này biểu lộ, lại cùng mới gặp gỡ lúc bất đồng, tuy rằng từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không có thiện ý, nhưng mà nét mặt bây giờ, rõ ràng cho thấy cực hận chính mình, vừa rồi đối phương nâng lên cửu cung tu du, nâng lên thiên vu thần nữ, chẳng lẽ hắn cùng với Mặc Nguyệt tộc có hiềm khích, không, hẳn là thù hận không nhỏ bộ dạng, Lâm Hiên tại trong lòng phân tích. Bất quá cũng chỉ là có một chút liền ngừng lại, bởi vì nghĩ đến lại rõ ràng cũng không có ý nghĩa. Trước mắt vốn chính là không chết không thôi kết cục, nghĩ tới đây, Lâm Hiên trong mắt toát ra sát khí, mà thanh âm của đối phương đã lần nữa rơi vào tay lỗ tai của mình trong. Tiểu gia hòa, không muốn trả lời vấn đề của bản tôn, không có sao, ta sẽ cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong, lời còn chưa dứt, trên mặt của hắn, đã hiện ra dữ tợn hung lệ chi sắc, thân hình lóe lên, ma quang đại tố, thân hình trở nên mơ hồ. Sau đó 9 tên giống như đúc tóc dài tu sĩ, thoáng một phát song song đứng ra, bọn người kia bất luận thân hình động tác, đều chút nào sơ hở cũng không, cùng vừa rồi vực ngoại thiên ma nhìn không ra nửa điểm khác nhau chỗ. Càng thêm bất khả tư nghị là, liền linh áp đều toàn bộ là cấp bậc độ kiếp, ảo thuật, không, chỉ sợ cao hơn cấp rất nhiều. Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình, bất quá trên mặt biểu lộ như trước chấn định, sau đó chỉ thấy cái kia 9 tên vực ngoại thiên ma vừa nhấc chân. Ma phong nổi lên, riêng phần mình dùng bất đồng tư thế như chính mình nhào đầu về phía trước rồi. Tốc độ thật nhanh, loại này thời khắc, chính là muốn thi triển thiên phượng thần mục. Chỉ sợ cũng không kịp rồi, đối phương ra chiêu quá mức nhanh chóng, vội vàng trong lúc đó, căn bản cũng không có thời gian công nhận ra thiệt giả đấy. Lâm Hiên nhân vật bậc nào, trong nháy mắt liền làm ra như vậy phán đoán rồi. Nhưng hắn như trước không vội, phán đoán không xuất ra đối phương chân thân thì như thế nào? Lâm Hiên như trước có biện pháp ứng phó, chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, cửu cung tu du kiếm như lấy bốn phía tản ra, trong khoảnh khắc ngân quang đại tố, nhưng là dùng thiên nữ tán hoa thủ pháp, đem chín tên tóc dài tu sĩ, toàn bộ đều nhét vào công kích của mình trong, không kịp công nhận thiệt giả. Vấn đề là chính mình căn bản cũng không có tất yếu đi làm a cửu cung tu du kiếm thế nhưng là có 9981 chuôi nhiều. Chính là 9 tên địch nhân quản lý hắn là thật là giả. Toàn bộ công kích chẳng phải được rồi. Lâm Hiên nghĩ ra được, không thể nghi ngờ là một cái đần biện pháp, nhưng rất hữu dụng đồ. Tiếng hừ lạnh truyền vào lỗ tai, chỉ thấy vài tên tóc dài tu sĩ hướng chính giữa hợp lại. Quả nhiên lại biến thành một cái. Sau đó tiếng sét đánh đại tố. Thằng này mang theo một mảnh tàn ảnh biến mất. Lôi độn thuật, Lâm Hiên lông mày nhíu lại. Không đúng, lại có bất đồng, ý nghĩ này chưa vòng qua. Chính mình trước người vô số tia chớp đã hiển hiện mà ra. Chói mắt điện quang ở bên trong. Thằng này cũng xuất hiện. Không nói hai lời, một quyền đánh như Lâm Hiên đầu lâu. Vô thanh vô tức, nhưng mà Lâm Hiên lại mảy may cũng không dám có lãnh đạm chi ý. Lúc này thời điểm trốn đã tới không kịp, hai tay của hắn nâng lên, làm một cái đón đỡ động tác, bành, chút nào lo lắng cũng không. Lâm Hiên bị một quyền này đánh bay mất, như diều bị đứt dây bình thường, bay ra thật xa, điều này cũng ấn chứng Lâm Hiên suy đoán, vực ngoại thiên ma. Thịt quan thân quả nhiên cũng so với bình thường tu sĩ mạnh mẽ rất nhiều. Thậm chí hơn xa cùng giai cổ ma, một quyền đem Lâm Hiên đánh bay. Cái kia vực ngoại thiên ma lại càng thêm kinh ngạc, thực lực của mình, chính mình rõ ràng nhất. Cổ thân thể này, mặc dù là đoạt xá, nhưng kinh hắn cường hóa về sau. Căn bản chính là lực lớn vô cùng. Đừng nói một gã nhân loại tu tiên giả, coi như là cùng giai yêu tộc. Cũng có khả năng bị đánh cho đứt gân gãy xương. Mà thằng này, chỉ có điều rơi có chút chật vật mà thôi. Làm sao sẽ đâu này? Trong lúc nhất thời, vực ngoại thiên ma nhìn nắm đấm của mình. Biểu lộ cũng có chút hoảng hốt. Bởi vì quá mức kinh ngạc, ngược lại quên tiếp tục công kích rồi. Nguồn chuyện phun bình tâm mà nói. Lâm Hiên lần này ăn không nhỏ khổ. Đối phương một quyền này uy lực mạnh. Vượt quá tưởng tượng, nếu là ngay sau đó đến một chuỗi liên kích, Lâm Hiên vẫn lạc không đến mức, nhưng chịu một ít tổn thương, nhưng là có nhiều khả năng địa phương, nhưng mà thế sự vô thường, thời khắc mấu chốt, đối phương rõ ràng sững sờ ở này trong, cơ hội tốt như vậy, Lâm Hiên làm sao buông tha cho, hắn từ trước đến nay chính là ăn miếng trả miếng tính cách. Lôi độn thuật tính là cái gì? Mà lại nhìn xem chính mình không gian thần thông uy lực như thế nào. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên lời mà nói làm, cũng giống như vậy nhanh chóng đấy. Tay phải nâng lên, làm một cái hư hoa động tác. Sau đó Lâm Hiên liền từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, không gian chấn động đột khởi. Lâm Hiên đã xuất hiện ở địch nhân bên cạnh thân. Sau đó không nói hai lời. Tay phải nâng lên, một trưởng như đối phương đẩy quá khứ. Lâm Hiên cũng không dừng lại là tu tiên giả. Cơ duyên xảo hợp, còn đã từng nghỉ ngơi mất tục võ công kia mà. Một trưởng này, hay dùng lên nội lực. Một cổ ác phong lăng không dựng lên. Nhưng mà vực ngoại thiên ma như thế nào tốt sống chung. Tuy rằng Lâm Hiên động tác chi nhanh chóng, vượt ra khỏi dự tính của hắn. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một trưởng này. Nhưng không có để trong mắt hắn, bất quá thằng này cũng là rất giảo hoạt đấy. Vừa rồi vài cái giao thủ, đã nhìn ra Lâm Hiên không dễ chọc, cho nên một trưởng này nên đựng cái gì hậu trước, cụ thể là cái gì hắn cũng không tâm suy đoán. Phát sau mà đến trước, lại là một quyền hướng Lâm Hiên đánh tới rồi. Cách chương.